Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chiếc xe bảo mẫu Mercedes-Benz V-Class vượt đèn đỏ, nó đã lao qua 3 con đường và cuối cùng đuổi kịp một chiếc xe bảo mẫu Buick của Hoa Loan Entertainment. Người lái xe Mercedes-Benz đã rẽ gấp và đạp phanh. Kẹt, đột nhiên, chiếc xe chắn ngang giữa đường. Dừng xe Buick lại, người điều khiển xe Buick trong lòng như lửa đốt. Kéo cửa sổ xuống bắt đầu chửi. Mày lái thế nào vậy hả? Cửa xe Mercedes-Benz phía trước mở ra. Lăng Hủ trong đôi bốt da sáng loáng bước xuống. Đôi mắt sau cặp kính gọng đen cực kỳ sắc bén. Giọng nói của anh càng thêm tức giận. Đặt Nam Tương Uyển xuống cho tôi. Sau khi Lăng Hủ gầm lên một tiếng, anh cũng không quan tâm mình có ở trên đường hay không. Lập tức lên xe đi tìm người. Người lái xe Buick cả kinh. Xuống xe ngăn cản. Anh làm gì vậy? Cút ra ngoài. Lăng Hủ không thèm để ý, đầu đã cắm vào trong xe. Trong lúc giằng co giữa hai người, kính của Lăng Hủ bị xé toạc, quần áo xộc xệch, đầu tóc vò thành ổ gà mái. Nhưng thái độ anh vẫn ác liệt như hổ mang chúa. Lăng Hủ phát hiện Nam Tương Uyển không ở trong xe. Bốn thực tập sinh của Hoa Loan Entertainment đều kinh ngạc nhìn anh. Bốn cô gái ôm nhau sợ hãi, run lẩy bẩy, cái nhìn đó, họ gần như gọi cảnh sát. Lăng Hủ tức giận mắng một tiếng, quay người lên xe, tiếp tục đuổi. Khi chiếc GMC Business Star chạy qua, Trình Tuyết ngồi ở ghế phụ tình cờ nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Lăng Hủ. Phải biết rằng, Lăng Hủ là quản lý của Thiên Vương Cố Bắc Hoài. Không cần phải nói về giá trị của anh ấy. Cả người có phong thái ưu tú quanh năm. Bộ dạng bây giờ quả thực là... Trình Tuyết đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lấy điện thoại di động ra xem náo nhiệt. Nhấp, chụp ảnh. Này này, nhận được bức ảnh xấu xí của người quản lý đối thủ. Nam Tương Uyển ngủ suốt quãng đường đến công ty. Đi qua lối đi dành riêng ở tầng hầm. Suốt hành trình không gặp ai khác. Khi đến nơi, cô ngay lập tức được xếp vào một phòng chờ lớn. Stylist Nguyên Soái Trinh đã sẵn sàng. Nam Tương Uyển ngồi trên ghế, đối mặt với chiếc gương trang điểm cực lớn trước mặt và ngáp một cái. Nguyên Soái Trinh đã sững sờ khi nhìn thấy Nam Tương Uyển. Chỉ số nhan sắc 95 trở lên của cô khiến cô nhìn rất trong sáng và tự nhiên. Cái này thì rất hiếm thấy trong toàn bộ ngành giải trí. Nguyên Soái Trinh ca ngợi tất cả mọi thứ ngay tại chỗ. Mẹ ơi, ôi chúa ơi, đẹp quá, mũi của bạn là thật. A hát hát, tôi ghen tị quá, tôi muốn cho bạn bộ tóc đẹp nhất, trang điểm đẹp nhất đi. Ồ, nhân tiện, hôm nay bạn định trang điểm theo phong cách nào? Nam Tương Uyển vẫn còn chưa tỉnh táo. Nhìn con người ba hoa này với đôi mắt mờ. Trình Tuyết ở một bên nói. Về phong cách, nhóm nhạc nữ đa năng. Nguyên Soái Trinh hai mắt sáng lên. Hưng phấn đi vòng quanh. Huyên thuyên không ngừng. Nhóm nhạc nữ, cảm hứng đang đến. Đây rồi, trời ạ, ta đi nhuộm tóc của ngươi. Màu bạc nhé, Trình Tuyết, muốn tẩy màu bạc sao? Thời gian không nhiều, 3 giờ chiều biểu diễn liền bắt đầu. Nguyên Soái Trinh, im lặng và đừng làm phiền tôi. Để tôi làm. Trình Tuyết, 3 giờ chiều. Nguyên Soái Trinh, hiểu rồi. Thật phiền phức. Thiệu Phúc bước vào và đưa một chiếc điện thoại di động mới toanh. Lão đại, làm tạo hình nhàm chán lắm. Nghịch điện thoại nha. Nam Tương Uyển xua tay. Lại ngáp một cái. Ta ngủ thêm một lát. Sau đó nhắm mắt lại. Thiệu Phúc, Trình Tuyết, Nguyên Soái Trinh, ta thích nhất là người không nhúc nhích. Đi ngủ đi, tỉnh lại sẽ hoàn toàn khác. Nam Tương Uyển trực tiếp ngủ thiếp đi. Tối qua cô ấy đã học thuộc từ vựng suốt đêm qua. Có thể bạn không tin nhưng cô ấy đã thuộc lòng một từ điển tiếng Anh trong vòng một tuần. Một là diễn giải hoàn toàn bài hát thuần tiếng Anh. Hai là giữ nguyên thiết kế nhân vật gốc. Cô ấy đã hỏi về trường trung học thực nghiệm Tinh Hải ở thành phố Tô Châu. Đây là một trường trung học trọng điểm của tỉnh. Hơn 20 học sinh có thể đỗ trường Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh hàng năm. Đó không phải là nơi mà người bình thường có thể vào được. Nam Tương Uyển mặc dù không phải là học sinh hàng đầu nhưng cô vẫn ở mức trung bình. Khi biết sự thật, cô gần như ngất đi trong đau đớn. Cô ấy thực sự khó chịu khi học một cái gì đó. Nhưng để kiếm tiền nuôi gia đình, cô ấy đã làm việc chăm chỉ. Cùng một tầng, trong một phòng khách khác, 7 thực tập sinh của Hoa Loan Entertainment đang ngồi cùng nhau, chuẩn bị làm tóc. Bên cạnh họ là 3 nhà tạo mẫu được đặc biệt thuê. Sau khi hỏi mọi người, họ bắt đầu dành thời gian tìm kiếm những điểm sáng. Đó là sự khác biệt giữa tiêu tiền và không tiêu tiền. Phong cách họ được làm khác với phong cách dập khuôn trong nhóm chương trình. Cửa phòng chờ mở ra. Quản lý Lâm Diêu bước vào và đưa điện thoại di động cho 7 người họ. Đây là một trong những cơ hội hiếm hoi để tìm hiểu thông tin bên ngoài. Và 7 người họ ngay lập tức lấy điện thoại để ca mạng. Chẳng mấy chốc, tất cả họ đều phát hiện ra tin tức nóng hổi. What? Tịch Bạch Vi nói dối. Không có MV cho bài hát mới của cô Bắc Hoài. Cái quái gì? Tôi thật ngu ngốc. Toàn bộ nhóm chương trình của chúng ta đều bị Tịch Bạch Vi chơi vòng quanh. Không phải toàn bộ nhóm chương trình. Là thực tập sinh chúng ta. Tổ chương trình không bắt máy. Chắc tôi đã biết chuyện này từ lâu rồi. Vu Tĩnh Đình tức giận suýt ném điện thoại xuống đất. Cô cùng nhóm với Tịch Bạch Vi. Cô ấy đã bỏ thể diện vì đối phương. Nhượng bộ về mọi mặt. Suýt chút nữa đã từ bỏ vị trí C cho màn trình diễn đầu tiên. Ai biết được. Tịch Bạch Vi. Đồ khốn kiếp. Vu Tĩnh Đình mắng ngay tại chỗ. Cô ta rất tức giận. Tuần trước cùng nhóm. Tịch Bạch Vi dùng mọi cách phô trương thực lực. Dựa vào chính mình quay MV của cô Bắc Hoài. Không coi người khác là người. Khi đó Vu Tĩnh Đình chỉ có thể bưng trà đào hố cho Tịch Bạch Vi. Nhưng cô có phần phật ý, bây giờ nghĩ lại. Vu Tĩnh Đình ước gì có thể xé miệng Tịch Bạch Vi ra thành từng mảnh. Sau khi hít thở sâu vài lần, Vu Tĩnh Đình đã tìm kiếm Weibo cá nhân của Tịch Bạch Vi. Chà, cư dân mạng đã mắng cô ấy. Đủ kiểu tấn công toàn diện. Vu Tĩnh Đình bình tĩnh lại. Nghĩ đến biểu hiện của Tịch Bạch Vi trong buổi phát sóng trực tiếp. Cô ta quả thực là một nhân vật phản diện hoàn hảo. Có thể nó cũng sẽ khơi dậy lòng tốt và sự ngọt ngào của chính cô. Nghĩ đến đây, Vu Tĩnh Đình cảm thấy thoải mái. Bắt đầu tìm kiếm tên riêng của mình trên ghi chú. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, Vu Tĩnh Đình lại suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Trà Đàm và Trà Ngữ Vu Tĩnh Đình. Trà xanh cấp cung đình đang chờ bạn trải nghiệm. Bộ sưu tập danh ngôn trà xanh Vu Tĩnh Đình. Vu Tĩnh Đình, đây là cái quái gì vậy? Ai đã làm nó? Tức giận, cô bấm vào nó. Hầu hết các clip trong video đều là những đoạn có Nam Tương Uyển. Cư dân mạng đã phóng to những câu nói về trà xanh của Vu Tĩnh Đình và thêm phụ đề. So với khuôn mặt vô cảm của Nam Tương Uyển đứng bên cạnh. Hiệu ứng của chương trình đơn giản là tuyệt vời. Vẻ mặt Vu Tĩnh Đình méo sạch ngay tại chỗ. Giận đến phát run. Chị Lâm Diêu. Cô ấy đột nhiên hét lên. Khiến mọi người giật mình. Lâm Diêu nhìn sang và nói. Sao vậy? Vu Tĩnh Đình là con gái của tổng giám đốc thứ hai của Hoa Loan Entertainment. Vì vậy địa vị của cô ấy trong công ty là rất lớn. Các thực tập sinh khác vẫn lấy lòng quản lý của họ bằng nhiều cách khác nhau. Vu Tĩnh Đình đã bắt đầu gọi cho quản lý của cô ấy. Cách Trương.